Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 20, đại chiến bắt đầu. Đối với trước kia đại hội, lần này ở trên quy tắc cũng có chỗ khác biệt. Không chỉ muốn so ra 5 phân tông lớn thực lực, còn muốn so với cao thủ mạnh nhất, cùng với thực lực bài danh 5 vị trí đầu 5 đại đệ tử. Vì lẽ đó dạng này. Là bởi vì bài vị đại hội về sau, lập tức liền muốn cùng kiếm các công khai quyết đấu. Hai tông cần muốn các phái 5 tên mạnh nhất đệ tử xuất chiến. Đương nhiên cái này cần một cái mạnh nhất xem như lãnh tụ. So với mạnh nhất cao thủ cùng 5 đại đệ tử phương pháp rất đơn giản. Chính là các lớn phân tông trước tuyển ra bản tông mạnh nhất 5 đại đệ tử. Sau đó lấy đảo ngược phương thức từng cái khiêu chiến. Lần trước 5 phân tông lớn bài danh theo thứ tự là Kim phân tông, Thổ phân tông, Thủy phân tông, Mộc phân tông, Hỏa phân tông. Vậy cái này một giới liền từ yếu nhất Hỏa phân tông ngũ đại cao thủ trước khiêu chiến Mộc phân tông. Ngũ đại cao thủ, đầu tiên từ Hỏa phân tông đại sư huynh Tần Phong khiêu chiến Mộc phân tông đại sư huynh Vạn Quần. Người thắng vì hai đại phân tông đệ nhất cao thủ, trực tiếp tấn cấp, tương lai lại khiêu chiến thủy phân tông đại sư Tỷ Liễu Như Phi. Kẻ bại thì tải 8 người khác cùng một chỗ từng cái quyết đấu. So với mạnh nhất 4 người, ngày sau khiêu chiến thủy phân tông, dạng này giao đấu phương thức, đối với yếu nhất hỏa phân tông rất không công bằng, bởi vì nghĩ muốn đi đến cuối cùng. Nhất định phải chiến tận tất cả cao thủ, dù sao ai cũng không phải là dễ trêu. Từng chàng chiến đấu xuống tới, át chủ bài, ẩn tàng thủ đoạn cũng liền bại lộ không sai biệt lắm rồi. Mà lại có thể sẽ có thương vong, mà mạnh nhất Kim phân tông, thì là dĩ giật đãi lao, cười nhìn quần hùng chém giết, cơ hồ là chắc thắng. Ngũ hành tông đây cũng là tuân theo rồi tu hành thế giới quy luật. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu muốn thắng lợi cường giả, liền muốn giao ra càng nhiều cố gắng. Nói như vậy, một lần bài vị đại hội, bài vị cuối tăng lên 2 cái thứ tự đã là cực hạn. Cơ hồ không có người nào có thể một hơi tăng lên 3 cái thứ tự. Về phần trực tiếp từ đếm ngược thứ nhất sát đến thứ nhất, tăng lên 4 cái thứ tự, kia liền càng là si tâm vọng tưởng, cho tới bây giờ không ai có thể làm được rồi. Sáng mai chính là bài vị ngày đại hội rồi, ta chuẩn bị trở về Thủy Phân Tông, Tần Phong nơi ở. Liễu Như Phi nhìn về phía Tần Phong, giọng dịu dàng nói, đến lúc đó ngươi thực lực đủ để làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tần Phong vui tươi hớn. Hở nói rằng, cùng Liễu Như Phi ở chung mấy ngày nay, hắn xem như kiến thức đến rồi Liễu Như Phi cường đại. Phiếu miểu liên thánh truyền thừa để cho nàng triệt để thuế biến. Một chút át chủ bài ngay cả hắn đều phải toàn lực ứng phó mới được. Vẫn là so không được ngươi. Liễu Như Phi cười khẽ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Phong, trong lòng càng là sợ hãi thán phục. Gia hỏa này nhìn như sâu thanh niên làm, thậm chí cho tới bây giờ không ai thấy qua hắn luyện kiếm. Thế nhưng là càng cùng hắn ở chung, càng là có thể phát hiện hắn kiếm thuật tu vì sâu không lường được. Cái này Liễu Như Phi cực kỳ chấn động, mấy ngày nay Liễu Như Phi đạt được rồi Tần Phong rất nhiều chỉ điểm. Sau sư Tôn Giang Lan chỉ điểm còn muốn sâu sắc huyền diệu. Liễu Như Phi thậm chí mong đợi Tần Phong có thể đánh bại hay không vô địch đái thiên. Kia, ta về trước đi rồi. Liễu Như Phi cuối cùng lên tiếng chào, sau đó quay người rời đi. Vẫn là như vậy, ưu nhã tiêu sái, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tần Phong vậy yêu thích sạch sẽ lưu loát. Hắn cùng Liễu Như Phi kỳ thật tình huống rất giống, đều gặp được rồi cơ duyên lớn. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, tăng lên tốc độ viễn siêu những người khác, nhưng cùng với lúc, lại ăn rồi thời gian tu hành ngắn thua thiệt. Bởi vậy đối mặt kia chút lão bài cường giả, cũng không thể nói có quá lớn ưu thế. Phong ca, a, Liễu sư tỷ, đừng đi, đừng đi. Thật xa liền nghe đến Ngô Mập Mạp tiếng giống, trước mặt kêu là Tần Phong, đằng sau liền không liên quan Tần Phong chuyện gì rồi. Ngô Mập Mạp như là thiểm điện như vậy, lực đàn hồi quả cầu tròn đồng dạng chạy vội tới. Nhìn qua Liễu Như Phi đi xa bóng người khóc không ra nước mắt. Gấp cái gì? Đầu thai? Tần Phong nói một câu. Liễu sư tỷ đâu? Nàng làm sao đi rồi? Ngô Mập Mạp trông mong mà hỏi. Về Thủy Phân Tông rồi, chuẩn bị bài vị đại hội. Tần Phong cười nói, đánh giá Ngô Mập Mạp, trên cơ bản không thay đổi hóa, xem ra Vệ Ương trưởng lão tàn khốc huấn luyện còn chưa đủ ác. Ngô Mập Mạp đấm ngực dậm chân, loại này đại mỹ nhân, tất cả mọi người gặp rồi, cũng chỉ có hắn không thấy. Ông trời già thực sự quá không công bằng rồi. Thế nào, tu hành kết thúc rồi à? Nhìn ngươi trạng thái không sai. Ha ha, Phong ca, ta hiện tại thế nhưng là rất lợi hại. Linh huyết hậu kỳ, cam đoan đánh Mộc Phân Tông đám kia đồ đần khóc cha hô mẹ. Nếu không phải Vệ Ương trưởng lão lo lắng lại cưỡng ép tăng thực lực lên, đối ngày sau tu hành sẽ có lớn ảnh hưởng trái chiều. Ta chỉ sợ đều có thể trực tiếp đột phá linh cổ kỳ rồi. Ngô Mập Mạp nói rất đắc ý. Tần Phong tức khắc không nói. Mỗi người chia tông bài danh 5 vị trí đầu cao thủ, ít nhất đều là linh thần đỉnh phong 3 tầng trở lên. Lấy linh huyết cảnh đi đánh linh thần cảnh, cũng chỉ có Mập Mạp chính mình cho rằng có thể đánh người ta khóc cha hô mẹ rồi. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại Mập Mạp thực lực tăng nhiều, có rồi nhất định tự vệ năng lực, cũng coi như không phí công hắn một phen khổ tâm. Ngô Mập Mạp bốn phía dò xét, xác định không người mới nhỏ giọng nói rằng, Phong ca, người vụng trộm nói cho ta, người cùng Liễu Như Phi tiến triển đến đâu một bước rồi? Có hay không kia cái? Người yên tâm, ta tuyệt đối không nói cho người khác biết. Ta Ngô A Bàn miệng đó là nổi danh nghiêm. Tiểu tử ngươi miệng nếu là kín, heo mẹ đều có thể lên cây. Tần Phong bĩu môi, hắc hắc, ta đây không phải hiếu kỳ nha. Tần Phong cũng lười lý Mập Mạp này, nhưng mà rất nhanh Ngô Mập Mạp lại nói, đúng rồi Phong ca, Điền Điềm kia nha đầu ưa thích ngươi biết a, lấy ngươi anh minh thần võ, đem Điền Điềm sư muội cùng Liễu sư tỷ đều thu rồi vậy không có cái gì chẳng qua rồi. Ta ủng hộ ngươi. Phanh, Tần Phong cho rồi Ngô Tuấn Nam một cái bạo lật, ít lấy lời vô ích, ta đối Điền Điềm kia tiểu nha đầu không có lệch ý nghĩ. Xinh đẹp như vậy, muội tử đều chướng mắt. Phong ca ngươi quả nhiên tầm mắt cao. Ngô Mập Mạp rất lâu không có gặp Tần Phong rồi, nghẹn rồi một bụng nói, cuối cùng tìm tới rồi ra miệng, một mực lải nhải không ngừng. Bao quát hắn nhìn lén Hỏa Phân Tông mấy vị sư tỷ tắm rửa điểm này sự tình đều phun tới. Nghe được Tần Phong giờ khóc giờ cười, xem ra ngươi kìm nén đến rất lợi hại. A, không có cách nào, ta liền nhận biết ngươi cùng Điền Điềm. Điền Điềm còn một lòng một dạ chỉ mới nghĩ lấy ngươi. Ngươi nói như ta Ngô A Bàn dạng này đáng tin nam nhân chỗ nào tìm đi? Làm sao lại không có xinh đẹp mỹ mi để ý đâu? Tần Phong cười rồi, hắn vì Ngô Tuấn Nam vui vẻ. Vừa về Ngũ Hành Tông thời điểm, Tần Phong có thể cảm giác được Ngô Tuấn Nam ở Ngũ Hành Tông chịu tận khuất nhục thời gian, khiến hắn tâm tính nhận rồi ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có hướng đi cực đoan xu thế. Nhưng bây giờ Ngô Tuấn Nam lại khôi phục lại rồi kia cái có thể thỏa thích hưởng thụ nhân sinh, vô luận lúc nào thời điểm đều rất vui vẻ Ngô Mập Mạp. Ngày thứ hai, năm phân tông lớn bài vị đại hội rốt cục bắt đầu. Hỏa Phân Tông xuất chiến 5 người, đại sư huynh Tần Phong tăng thêm Ngô Tuấn Nam, Điền Điềm, Ôn Nhuận Đào, Khang Kiếm Phong, nghe nói Mộc Phân Tông ngũ đại cao thủ. thực lực yếu nhất một cái đều là linh thần đỉnh phong 3 tầng. Mà cái này chính là thực lực trừ rồi hỏa phân tông bên ngoài. Yếu nhất một quả hồng mềm rồi. Cho nên từ góc độ này tới nói, hỏa phân tông trừ rồi Tần Phong cùng Ôn Nhuận Đào còn có chút liều đầu. Những người khác ép cây chính là không có bất cứ hy vọng nào. Trên ai cũng cùng dạng. Chính là bởi vì dạng này, Tần Phong tuyển Ngô Tuấn Nam, Điền Điềm xuất chiến, vô luận là hỏa hao trưởng tòa vẫn là vệ ương trưởng lão đều không nói cái gì. Mà Ôn Nhuận Đào vậy đem cơ hội cho rồi Khang Kiếm Phong. Nịnh nọt đại trưởng lão Khang Hào, dù sao có thể tham gia bài vị đại hội người, vô luận thắng thua đều là to lớn vinh quang, huống chi còn có lượng lớn tông môn ban thưởng. Không người không đỏ mắt, hôm nay là chúng ta hỏa phân tông lễ lớn, ta tự mình mang ngươi nhóm chinh chiến mộc phân tông. Nhớ kỹ, hôm nay các ngươi không phải là một cái người, các ngươi đại biểu cho hỏa phân tông đệ tử nhóm hy vọng. Dùng ra toàn lực của các ngươi, thắng lợi chính mình chính là thắng lợi. Vệ ương trưởng lão lại xuất phát trước cho đệ tử bơm hơi. Đúng vậy, loại này việc lớn. Toàn bộ hỏa phân tông cũng chỉ có vệ ương một cái trưởng lão giữ thể diện. Không có cách nào, hỏa phân tông tuyệt đại bộ phận trưởng lão đều bị phạt diện bích hối lỗi. Giống vệ ương như vậy không cùng Khang Hạo đồng lưu hợp ô trưởng lão quá ít. Về phần trưởng tòa hỏa hao, ép cây liền không tới. Hắn lúc đầu địa vị cao cả, ngũ hành tông trên dưới gần với tông chủ Trung Ly Sơn. Nhưng nếu như ở Dương Kiêu chờ trưởng tòa trước mặt thua rồi, thật không có mặt mũi, cho nên mỗi lần đều trốn tránh. Tất cả mọi người đến cho ta trợ uy, nhìn ta giết bạo mộc phân tông cái chim. Ngô mập mạp ngửa mặt lên trời thét dài, chiến ý dâng cao, toàn bộ hỏa phân tông, liền số hắn có lòng tin. Cái khác hơn phân nửa rất bi quan, không có cách nào. Thực lực sai biệt quá lớn, bất quá bị Ngô mập mạp như thế một điều động, hỏa phân tông thật có số lớn đệ tử đi theo trợ uy. Bị người ép rồi nhiều năm như vậy, bị giễu cợt cười rồi nhiều năm như vậy, ở vô số hỏa phân tông đệ tử trong nội tâm, cũng đều khát vọng có một ngày có thể hoàn thành nghịch tập. Có thể ở cái khác, tứ đại phân tông trước mặt thẳng tắp lồng ngực. Lúc này Mộc Phân Tông đã là người đông nghìn nghịt, xem như bài vị cao hơn Phân Tông. Bọn họ tự nhiên có tư cách sân nhà tác chiến, đệ tử cảm xúc cũng càng tăng vọt. Hỏa Ân Tông đầu này cá ướp muối muốn ở trên người chúng ta xoay người. Làm bọn họ xuân thu lớn đẹp mộng a. Hàm ngư phiên thân rồi cũng là cá ướp muối. Ha ha, Mộc Phân Tông đệ tử khá nhiều. Liên trưởng lão già có 7-8 vị, đối với hắn nhóm tới nói, đánh bại hỏa phân tông đó là ván đã đóng thuyền chuyện. Loại này vinh quang thời khắc có thể tận mắt chứng kiến. Tự nhiên ngẫu hứng phấn lại kiêu ngạo, trừ rồi mộc phân tông, đương nhiên còn có cái khác phân tông người đến tham gia náo nhiệt. Trong đó nhiều nhất là thủy phân tông, Liễu Như Phi. Lãnh Thiên Thiên mang theo số lớn thủy phân tông cao thủ đều đến rồi. Vô luận thắng được là ai, đều sẽ trở thành các nàng đối thủ. Lấy Vạn Quần cầm đầu, Hướng Mộ Hoa, Thu Như Thạch, Kỷ Nguyên, Trình Huy chờ mộc phân tông ngũ đại cao thủ. Giờ khắc này là toàn trường tiêu điểm, là vinh diệu nhất người. Đặc biệt là Vạn Quần. Nói thật, Vạn Quần chưa từng có đem Tần Phong để vào mắt qua. Vậy không có đem Liễu Như Phi để vào mắt. Loại này mới vừa vào môn 1-2 năm người mới. Coi như thiên phú lại cao hơn. Nhưng thời gian tu hành quá ngắn. Cường năng mạnh đến mức nào? Vạn Quần tư tưởng đã bay tới đánh bại Tần Phong cùng Liễu Như Phi về sau. Làm sao cùng Thiệu Nhất Long quyết chiến trên rồi? Thổ phân tông mới là mộc phân tông tử địch, hỏa phân tông căn bản không đủ xứng đáng. Đại sư huynh, hỏa phân tông người đến rồi. Hướng Mộ Hoa cung kính nói rằng, Mộc Nguyên trước điện ô ô nha nha một đám người tràn vào. Vạn Quần vậy không chịu được nhíu rồi nhíu lông mi, dựa vào, dốc hết toàn lực, mất mặt cũng không cần nhiều người như vậy làm bạn a. Mộc Phân Tông đệ tử vừa nhìn đối phương đến rồi nhiều người như vậy, khí thế thì càng không thể thua rồi. Từng cái một ngẩng đầu ưỡn ngực, hò hét trợ uy. Mộc Phân Tông đại trưởng lão Hoàng Quách Đào vậy sững sờ rồi một chút. Nhiều người như vậy, muốn tạo phản sao? Hắn lập tức nở nụ cười nghênh đón tiếp lấy. Cái này đội hình nhưng để ta có chút sợ hãi. Vệ Ương sư đệ, không cần thiết tình cảnh lớn như vậy a. Hoàng sư huynh, các người Mộc Phân Tông thực lực mạnh mẽ, chúng ta đây là lớn nhất coi trọng a. Vệ Ương cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN